Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 76, Vương Phong người. Bằng vào ta nhãn giới, địa vị và chỗ vị trí, ta là không có khả năng phải biết chân ni tỷ là một cái trạng huống gì. Nàng cũng là sẽ không nói cho ta. Cho nên lúc này ta chỉ là có chút câu nệ ngây ngô trong phòng. Biết điều ngồi ở trên cái băng. Một người chờ đợi. Cảm giác mình không phải là rất được cái kia kêu Vương Phong nam tử hoan nghênh. Là cái kia mặc hán phục nam tử liền kêu Vương Phong. Rất là đơn giản chất phác một cái tên. Giống như hắn căn này thảo bỏ. Cũng liền như hắn căn này thảo bỏ dụng cụ bố trí. Đơn giản chất phác nhưng lại có khác ý nhị. Vương Phong trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt không kiên nhẫn. Ngoại trừ ở ta thuộc lòng toa thuốc thời điểm. Hắn rõ ràng động dung một chút. Còn lại thời điểm đều là loại này nhàn nhạt không kiên nhẫn. Ở ta nói xong toa thuốc sau này. Vương Phong nói chỉ là một câu. Ta đi trang tử trong toa thuốc nhìn ta một chút dược. Có hay không có thể hoàn chỉnh hợp với toa thuốc này thượng lời muốn nói bổ linh hoàn. Ngươi ở nơi này chờ đợi đi. Không thể đạt được thành tựu gì. Là, ta liền bị bài xích bên ngoài rồi. Mà chân ni tỷ đi theo. Tới đây đang lúc thảo bỏ. Vương Phong cho chân ni tỷ rót một ly trà thơm. Tự nhiên cũng là không ta phần. Chẳng qua là ở chân ni tỷ đi theo Vương Phong đi dược phòng trước. Lặng lẽ nói với ta rồi một câu. Trà này ngươi muốn miệng khát. Có thể uống mấy hớp. Nhưng nhớ chưa chút cho ta con a. Những lời này phảng phất cũng là đưa tới Vương Phong không thích. Hắn hờ hững nhìn ta liếc mắt. Đúng là vẫn còn không có so đo. Xoay người rời đi. Không chịu chủ nhân hoan nghênh. Cho nên ta cũng đáng giá như vậy có chút câu nệ ngây ngô trong phòng. Thảo bỏ đại môn rộng mở. Cũng không biết từ đâu nhi chạy tới một cái nhìn linh tính 10 phần thỏ. Ở ngoài cửa đưa ra nửa cái đầu. Tràn đầy hiếu kỳ lại cẩn thận từng ly từng tí đánh giá ta. Ta bởi vì buồn chán. Hướng về phía thỏ mắng nhiếc nở nụ cười. Kia thỏ hãy cùng bị sợ hãi tựa như. Thoáng cái rụt đầu về. Qua một lát. Lại đưa ra nửa con đầu tới quan sát ta. Quả thực dễ thương chặt. Kết quả là ta mở miệng nói đến. Con thỏ nhỏ thỏ. Tới. Cho ca ca ôm xuống. Kết quả. Kia thỏ với bị người. Rồi tựa như. Một cái xoay người. Phong tựa như. Nhún nhảy một cái chạy. Lưu ta lại. Có chút không nói gì thêm mồ hôi lạnh ngồi trong phòng. Thầm nghĩ. Thần tiên thỏ nhà tử quả nhiên đều là cùng người khác bất đồng. Ta rất bỉ ổi sao? Ta là bỉ ổi rồi một con thỏ sao? Hoặc là, Vương Phong thân phận chân thật là thường Nga. Đầu thai sai rồi. Sau đó con thỏ kia là Ngọc Thỏ. Hắn sợ bị người khác xem xuất thân phần. Cho nên đem Nguyệt Cung trong quế hoa thụ biến thành cây đào. Kiên nói không chừng ta đi ra xem một chút. Có thể nhìn thấy một cái nữ bản Ngô Cương ở chém cây đào. Về phần tại sao là nữ bản Ngô Cương. Cái này thường Nga đều là nam rồi. Ngô Cương dĩ nhiên liền muốn biến thành nữ. Ta chợt phát hiện tự có đủ tán gẫu. Nghĩ là bị chân ni tỷ kích thích hơn nửa đêm. Đối với cái gì truyền thuyết thần thoại cũng nhạy cảm. Tán gẫu suy nghĩ lung tung một trận. Ta liền bắt đầu quan sát cái này thảo bỏ. Nói thật ra, nơi này đơn giản sáng tỏ. Liếc mắt là có thể xem rõ ngọn ngành. Ngoại trừ có thể nhìn ra nơi này đồ gia dụng là thuần thủ công. Thuần thiên nhiên, cũng liền không có gì đẹp đẽ. Là phòng này gia tăng một tia ý nhị. Là treo ở minh trong nội đường một bức sơn thủy đồ. Không có ký tên, cũng không biết là ai bức họa. Ta là người không có gì nghệ thuật tế bào. Chỉ là đơn thuần cảm thấy bức họa này vẽ phi thường hay. Hay ở nơi nào ta có không nói ra được. Hơn nữa không biết tại sao. Cá nhân ta cảm thấy ta không thể nhìn kỹ bức kia sơn thủy đồ. Có một loại mơ hồ cảm thấy năng lực cá nhân không đủ ý tưởng. Đây là cái gì không giải thích được ý tưởng. Ta đem tầm mắt từ sơn thủy đồ thượng rời đi. Sau đó bưng lên trên bàn tách trà có nắp trà. Lòng nói đây là cái tô thủy. Chân ni tỷ còn không bỏ được ta toàn bộ uống xong dáng vẻ. Nhưng biết vừa mới mở nắp. một cỗ tập nhân mùi thơm liền đập vào mặt. Không trách mọi người phải nói mùi hoa nước mũi. Trà bản nội liễm, mùi trà có thể khoe khoang đến nước này. Nói rõ trà này bản chất sẽ canh khiến người ta say mê. Chẳng qua là này cổ tử mùi thơm, sẽ để cho ta đột nhiên cảm giác được nhiều năm trước ta uống được quá mẫu thụ đại hồng bào đều bị so không bằng. Hiếm thấy là vẻ này từ mùi trà xăm đến một loại khác thường mát lạnh. Để cho nhân vừa nghe, ngay cả đại não cũng thanh minh mấy phần cảm giác. Ta không tự chủ cúi đầu nhìn một cái, nhưng ở trong ly khắp nơi tìm không được lá trà vết tích. Nghĩ là một bình chung rót một ly đi ra đi. Hơn nữa nước trà này có một loại kỳ dị xanh nhạt sắc. Nhìn thập phần hỉ nhân, bằng ta có giới hạn đối với trà nhận biết. Suy nghĩ mấy loại lục trà, cũng không nghĩ ra tới cái tô lá có thể phao ra loại này kỳ dị xanh nhạt sắc trà thang. Suy nghĩ nhiều như vậy không bằng uống một hớp. Suy nghĩ ta bưng ly lên, uống một hớp nhỏ, trà thang vừa vào miệng, tiếp xúc đầu lưỡi trước tiên. Đầu tiên là vô vị, này khiến ta rất ngạc nhiên, còn cho là mình có phải hay không là nghĩ rằng sai lầm rồi. Trà này chẳng qua là nghe hương, nhưng tiếp theo đầu lưỡi vạch qua một tia có chút khổ sở. Sau đó ở trong miệng hòa hợp mở, nhưng là không tới một giây, lại để cho ta lãnh hội một cái gì gọi là rung động. Nếu như nhất định phải ta dùng từ ngữ để hình dung, đó chính là nổ mạnh. Đúng một cỗ thoang thoảng để cho người đang túy không kịp đề phòng dưới tình huống liền muốn nổ tung lên, không chỉ ở khoang miệng, hay lại là trong lỗ mũi. Trong nháy mắt liền nổ lên một cỗ thoang thoảng. Này cốt tử thoang thoảng rất khó hình dung, thanh nhã lại mang theo mùi hoa ý, khiến người ta say mê. Thần kỳ hơn là trong này từ đầu đến cuối có một cổ như có như không mát lạnh ẩn chứa trong đó. Cảm giác ngay cả ta bị thương tới nay, vẫn luôn có cảm giác mệt mỏi đều biến mất một chút nhỏ. Chẳng lẽ trà này còn có dưỡng thần, dễ chịu linh hồn công hiệu? Thật là không thể tưởng tượng. Ta ngây ngô trong phòng buồn chán thời gian, bởi vì này ly trà mà trở nên sinh động. Cách mỗi một lát, ta cuối cùng là không nhịn được phẩm mính một phen, hưởng thụ cái loại này thoang thoảng nổ mạnh. Thời gian phảng phất cũng biến thành khinh thường phiêu giật đứng lên. Ta bỗng nhiên có một loại ta nguyện trường cư trong nhà lá. Quá một loại dạ lê bạn phần thưởng thanh nguyệt sinh hoạt. Ngay tại một ly trà thơm sắp thấy đáy thời điểm, Chân Ni tỷ bỗng nhiên trở lại. Nhìn ta bưng ly trà chỉ ngây ngốc dáng vẻ, nàng tức giận nói một câu. Tiểu tử, ngươi là đem cái ly này thần tiên túy uống xong đi. Sẽ không hy vọng nào ngươi có thể lưu cho ta một chút. Thần tiên túy, đây là rượu sao? Ta không nghĩ tới trong tay trà lại có một cái tên như vậy. Chẳng lẽ cái này không nên tên rượu sao? Thần tiên uống cũng sẽ chìm đắm trong đó. Lấy cái thần tiên túy có lỗi sao? Liên quan tới trà này chuyện, ta sẽ không cùng ngươi nói nhiều rồi. Tóm lại đoán tiểu tử ngươi có phúc. Ở linh hồn bị thương dưới tình huống, có thể uống như vậy một ly trà. Tuy nói một ly đối với ngươi thương là không có năng lực làm, nhưng nếu như ngươi có thể qua nhiều năm tháng uống đến. Như vậy, Chân Ni nói như vậy đến, nhưng là còn chưa nói hết. Nàng liền vỗ ngực, một bộ tội ác tay trời dáng vẻ. Vỗ ngực nói đến, ta làm sao có thể nói ra như vậy tội ác xa xỉ lời nói. Để cho tiểu tử này qua nhiều năm tháng uống thần tiên túy. Vương Phong biết chắc sẽ cùng ta quyết đấu. Đúng vậy, nhất định sẽ quyết đấu. Ta cảm thấy cho hắn không phải là rất hoan nghênh ta dáng vẻ. Trà này cũng là cho ngươi uống. Chân Ni tỷ nói đến mức này rồi, ta cũng theo trêu đùa một câu. Bất quá ta cũng không phải quá để ý. Dù sao ta cũng không thể yêu cầu một người xa lạ đối với ta vừa thấy bên dưới liền nhiệt tình như lửa. Đúng không? Nhưng là Chân Ni tỷ nghe lời này một cái, nhưng là đi tới, ở ta trên trán điểm một cái. Nói đến, người biết cái gì? Vương Phong tính tình vắng lặng. Đối với nhân tế quan hệ có một loại, ngạch, có một loại bệnh thích sạch sẽ. Lần đầu tiên thấy ngươi, có thể không đối với ngươi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đã coi như là cho ta mặt mũi, mà hắn nhìn ra linh hồn ngươi bị thương. ta lại quan tâm, cố ý mượn tên của ta, rót một ly thần tiên túy cho ngươi. Nếu không ngươi cho rằng là chỉ bằng ta một câu nói, cho ngươi uống, là hắn có thể cho ngươi uống. Nếu như hắn ghét ngươi, không hoan nghênh ngươi, ta không uống, muốn cho ngươi uống dưới tình huống, hắn là tình nguyện đổ sạch, cũng sẽ không khiến ngươi động phân hào. Như vậy à, với Như Tuyết tính tình đảo giống nhau đến mấy phần à. Ta sờ lên cằm nói đến, nhắc tới, cái này Vương Phong cùng Như Tuyết so với, còn chỉ có hơn chớ không kém a. Chẳng lẽ Như Tuyết sau này đến tuổi nhất định, tính tình cũng sẽ biến thành cái bộ dáng này. Cái gọi là nhân tế quan hệ, bệnh thích sạch sẽ. Ta suy nghĩ miên man. Chân Ni tỷ rất không hình tượng ngồi ở trên ghế nói đến. Lần này đâu rồi, coi như ngươi may mắn. Nơi này Vương Phong dược liệu là đầy đủ hết. Dự trữ cũng không ít. Có thể hợp với hơn mấy chục vị toa thuốc này thượng bổ linh hoàn. Chờ một chút, hắn sẽ vì ngươi bắt mạch. Nhìn một chút ngươi cần bao nhiêu bổ linh hoàn mới có thể khôi phục. Sau đó liền tặng cho ngươi bao nhiêu. Coi như là báo đáp ngươi cho toa thuốc ân tình. Hắn người này không yêu thiếu người. Nghe một chút Chân Ni tỷ lời này ta nóng nảy. Vì vậy toa thuốc ta được đến nguyên nhân chủ yếu có thể không phải là bởi vì ta, mà là vì cho nguyên ý đại ca bồi bổ linh hồn. Ta không khỏi thanh âm hơi lớn nói đến. Chân Ni tỷ, ta có thể hay không muốn nhiều hơn một ít viên thuốc? Nếu như không thể, ta đây thì ít ăn một ít. Tình nguyện không là hoàn toàn khôi phục. Bởi vì này toa thuốc chủ yếu là cho một người khác. Ta không thể làm loại lũ tiểu nhân này. Hả? Có sự tình kiểu này? Chân Ni tỷ kinh ngạc nhìn ta liếc mắt. Đúng vậy, toa thuốc này là, lúc này ta cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Đem toa thuốc này phía sau cố sự đại khái cho Chân Ni tỷ giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Chân Ni tỷ có chút nóng nảy nắm tóc. Nói đến, Vương Phong không nể mặt mũi thời điểm, chính là ta cũng không thuyết phục được hắn. Nguyên ý này hài tử hay là không tệ. Nguyên lão đầu nhi làm sao biết lưu lạc đến cái không gian kia? Ai, không nói những thứ này. Chỉ có thể đến lúc đó hậu Vương Phong phối hoàn viên thuốc rồi hãy nói. Hắn người này tính tình không tiện đem cầm. Một cái ý niệm hắn có lẽ sẽ không chút do dự đem toàn bộ viên thuốc cũng cho ngươi. Hoặc giả cho phép dưới cơn nóng giận. Ném viên thuốc cũng không cho. Ghê gớm nói một câu. Toa thuốc này ta sau này sẽ không đi vận dụng. Đến thời điểm rồi hãy nói. Đang khi nói chuyện, Chân Ni tỷ lại nóng nảy vồ một hồi tóc. Bộ dáng kia so với nam nhân còn nam nhân. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn. Chân Ni tỷ vỗ bàn một cái. Hướng về phía ta hống đến. Nhìn cái gì vậy? Nội tâm của lão nương nhưng là ôn nhuận như ngọc. Ta không dám nói tiếp nữa. Nhưng là Chân Ni tỷ. Ôn nhuận như ngọc cũng là hình dung nam nhân à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.